Yêu Long Cổ Đế, chương 644, gặp lại Lang Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vào thời khắc này, cái kia màn sáng biến mất, Tô Hàn thon dài thân ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người khôi phục rồi. Đoạn Thiên Sinh lập tức nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Tô Hàn đã đổi lại toàn thân áo trắng, sợi tóc phiêu động, cả người nhìn như gió phiêu giật. Thật sự là một cái đồ biến thái, bị thương nặng như vậy, không chết cũng muốn gần chết, đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục. Đoạn Thiên Sinh thầm nghĩ trong lòng, những người khác cũng cảm thấy khiếp sợ, theo lý mà nói, thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù là nuốt vào lại nhiều đan dược cũng chung quy là có cái trị liệu thời gian a, mà Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn một ngày, chính là cùng không bị thương trước đó không có gì khác biệt. Nếu bọn họ biết được thời khắc này Tô Hàn, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, càng là tăng cường thực lực, không biết lại hội có thứ gì ý nghĩ. Trước đó Tô Hàn dùng lôi màn ngăn trở tầm mắt mọi người, chính là vì không để bọn hắn biết, này huyết tinh có thể tăng cường khí huyết. Toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trong, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, biết được việc này, chỉ có Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc hai người, mà Tô Hàn dám cho các nàng côn bằng thánh thể, liền có biện pháp, làm cho các nàng tuyệt không nói với người khác lên việc này. Có thể nói, khí huyết có thể tăng cường thể xác tu vi, có thể gia tăng thọ nguyên, sự tình Tô Hàn muốn cho ai biết, ai liền có thể biết, Tô Hàn không muốn để cho ai biết, vậy ai liền sẽ không biết. Cho dù là thời khắc này Phượng Hoàng Tông đệ tử cùng với Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc hai người, như Tô Hàn mong muốn thu hồi cái kia côn bằng thánh thể cũng bất quá là chớp mắt sự tình thôi, trí nhớ của bọn hắn sẽ bị Tô Hàn cho nhẹ nhõm xóa đi, tất cả những thứ này đều sẽ xem như là chưa từng xảy ra. Đi thôi, Tô Hàn dứt lời, nhìn Đoạn Thiên Sinh liếc mắt lộ ra nụ cười. Nụ cười kia nhìn như ôn hòa, nhưng rơi ở trong mắt Đoạn Thiên Sinh, lại là khiến cho toàn thân băng hàn. Hắn biết Tô Hàn đây là tại cảnh cáo chính mình, cũng là ám chỉ chính mình, may nhờ Tô Hàn thụ thương thời điểm, không có thừa cơ động thủ với hắn. Nếu là tại Long Võ Đại Lục bên trên, Đoạn Thiên Sinh tuyệt đối sẽ không chịu phục, nhưng giờ phút này, vô luận theo phương diện nào đi nữa, hắn đều không phải là đối thủ của Tô Hàn, vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tốt nhất. Trong nháy mắt lại là 6 ngày đi qua, quảng cáo, khoảng cách mọi người đi tới nơi đây thời gian, đã trọn vẹn 10 ngày. Còn có 20 ngày, chiến trường viễn cổ này liền sẽ mở ra, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài, có thể Tô Hàn đám người lấy được thánh nhân xương đầu, cũng liền chỉ lần này một cái. Đoạn Thiên Sinh đám người cũng không cuống cuồng, ngược lại bọn hắn đã bị Tô Hàn cho bắt giữ, liền xem như đạt được thánh nhân xương đầu, cũng sẽ không là chính mình, chỉ hy vọng Ngọc Hư cùng những người khác có thể có được mấy cái. Mà lại, bình thường tình huống tới nói, có thể đi vào nơi này 10 ngày, liền đạt được một cái thánh nhân xương đầu, đã coi như là hết sức may mắn, dĩ vãng tông môn thi đấu, bình thường đều là tại cuối cùng phun dưới tóc mới có thể hàng loạt đạt được thánh nhân xương đầu. Nhưng bọn hắn không nóng này, Tô Hàn cũng là gấp muốn chết. Hắn quan tâm không phải thánh nhân xương đầu, mà là đạt được thánh nhân xương đầu về sau, cái kia dẫn tới kiếp lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, chỉ cần lại cho hắn như vậy một đạo kiếp lôi, liền có thể thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo song song đột phá, đến lúc đó tăng lên thực lực đơn giản không cách nào cân nhắc, đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ cường hãn trình độ. Một khi mở ra đạo thứ nhất phân thân, như vậy cùng bản tôn dung hợp về sau, cho dù là không cần thể xác tu vi, Tô Hàn cũng có nắm bắt đem Đoạn Thiên Sinh bực này ngụy hoàng cảnh chớp mắt oanh sát. Còn nếu là lại dung hợp thể xác tu vi, thậm chí Tô Hàn đều có tự tin cùng cái kia đông tổ phân thân một trận chiến. Như vậy lo lắng bên trong, lại là 2 ngày đi qua, cơ hội rốt cuộc đã đến. Giống như núi hài cốt màu trắng chồng chất xuất hiện lần nữa, mà tại đây cốt sơn bên cạnh có trọn vẹn 4 cỗ thực lực đang ở đối chọi gay gắt. Tại đây 4 cỗ thế lực bên trong, Tô Hàn đều gặp được người quen. Cỗ thứ nhất thình lình liền là cự nhân đảo. Cự nhân đảo lần này dẫn đội chính là một nữ tử. Nàng này tướng mạo tú lệ, bất quá thân cao đạt đến 2 mét, nhìn có chút không cân đối. Tại nữ tử này sau lưng, đi theo trọn vẹn hơn 200 người. Mà cỗ thứ hai, thì là tại trục lộc chi môn thời điểm, từng có qua gặp mặt một lần Lăng gia. Dẫn đội tự nhiên là công tử nhà họ Lăng, Lăng Tiếu. Đối với Lăng Tiếu Tô Hàn trí nhớ khắc sâu, bởi vì làm trên người người này, có 2 loại kinh người thể chất đặc thù, phân biệt là thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể. Cả hai nếu là toàn bộ kích phát ra đến, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới tốc độ tu luyện nhanh chóng, sẽ có thể xưng kinh khủng, nếu chỉ luận tốc độ thuộc về đệ nhất. Khi nhìn đến Lăng Tiếu thời điểm lần đầu tiên, Tô Hàn liền từng nghĩ tới nhường Lăng Tiếu gia nhập đồ thần các, nhưng giữa hai bên địa vị chênh lệch cách xa quá lớn, cho dù là mình nói, Lăng Tiếu cũng sẽ không tin, Lăng gia càng sẽ không tin tưởng, dứt khoát Tô Hàn liền không có mở miệng, chờ đến thời cơ đến thời điểm, lại mở miệng cũng không muộn. Mà lần này, nói không chừng liền là nhường Lăng Tiếu gia nhập Phượng Hoàng Tông thời cơ. Lại nhìn Lăng Tiếu thời khắc này tu vi, vậy mà đã đạt đến long thần cảnh hậu kỳ trình độ, lại trong lúc mơ hồ hướng phía đỉnh phong tăng lên. Không hồ là thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, tuy nói còn không có kích phát nhưng dù sao cũng là thể chất đặc thù, vẻn vẹn kéo theo một điểm, liền có thể khiến cho hắn tu luyện nhanh như vậy. Tô Hàn mắt sáng lên, nhìn về phía Lăng Tiếu tầm mắt bên trong, có chút hừng hực. Người này nếu là đem hai loại thể chất đặc thù toàn bộ kích phát lại cho hắn một bộ tu luyện thể xác công pháp, ngày sau thành tựu thật là bất khả hạn lượng. Ta Phượng Hoàng Tông bên trong, trung đẳng số lượng cường giả tuy nhiều, nhưng cường giả tối đỉnh lại là cực ít, Long Hoàng Cảnh chỉ có Thẩm Ly một cái kia Đông Phương Hàn nếu là có thể luyện chế ra minh cấp trang bị cũng là có 80% trở lên khả năng đột phá đến Long Hoàng Cảnh, mà này Lăng Tiếu nếu là gia nhập ta Phượng Hoàng Tông. Cái kia có khả năng nhất trở thành Long Hoàng Cảnh người thứ ba chính là hắn. Nghĩ đến đây, Tô Hàn càng thêm bức thiết, thậm chí nhìn về phía Lăng Tiếu tầm mắt bên trong, đều có chút tham lam. Không thể không thừa nhận, cho dù là Thẩm Ly thiên phú, cũng tuyệt đối không có này Lăng Tiếu cao, kiếp trước kiếp này, Tô Hàn nhìn thấy cao nhất thiên phú, cũng không người có thể vượt lên trước Lăng Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất có thể cùng sánh ngang, cũng chỉ có Long Liệt, đến mức vượt lên trước, Long Liệt cũng không có khả năng. Mà cỗ thứ ba thế lực thì là Tống gia người. Này Tống gia, dĩ nhiên chính là cái kia Tống Minh Thư chỗ Tống gia. Lúc trước trên đấu giá hội Tống Minh Thư bởi vì mong muốn hủy đi Vân Thiên Thiên Đài, đắc tội Doanh Vọng Đại Sư, lại đắc tội Không Cốc Đại Sư, toàn bộ Tống gia đan dược chi lộ tại Trung Vực có thể nói là bị toàn đoạn. Việc này đối Tống gia tới nói có thể xưng hủy diệt tính đả kích. Bất quá chẳng biết tại sao Tống gia cũng không xử phạt Tống Minh Thư, ngược lại là khiến cho hắn dẫn đội tham gia lần này tông môn thi đấu. Nhưng ở Tống gia này hơn 200 người bên trong cũng không nhìn thấy Tống Minh Thư thân ảnh. Giờ phút này, người của Tống gia cùng với cự nhân đảo người, đều là hai con ngươi tràn ngập sát cơ, toàn thân bùng nổ lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào cái kia cuối cùng một thế lực. Cỗ thế lực này gọi là Phượng Hoàng Tông, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.